Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Bóng rắn. Ai tiến sĩ quá khen. Ta chỉ là nghe ngươi giảng giải về sau mới sinh ra ý nghĩ như vậy. Michiray mặt mỉm cười, một mặt khiêm tốn, tiếp tục nói. Hơn nữa ai tiến sĩ phương pháp cũng không phải không có chỗ thích hợp. Nếu như tiêu hao nước mưa tốc độ không đủ nhanh, như vậy thì cần dùng đến bắt chước ngụy trang lỗ đen phương thức. Đem dư thừa nước mưa tiêu hao hết, nếu như thế vẫn chưa đủ, vậy ta liền cần tiến vào lỗ trống bên trong, nghĩ biện pháp trực tiếp chặt đứt liên tiếp lỗ đen. Hạm trưởng, không thể không nói, người cân nhắc rất đủ mặt. Einstein sờ lên cằm suy tư dưới, cảm thán nói, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Michiray. Hiện tại duy nhất phải giải quyết chính là nước mưa thu thập vấn đề. Nếu như sử dụng lỗ đen lời nói, những thứ này nước mưa hướng đi chúng ta không cách nào khống chế. Nếu như không tá trợ lỗ đen, như vậy chúng ta rất khó trong khoảng thời gian ngắn thu thập được đại lượng nước mưa. Hạm trưởng, ngươi có gì tốt phương án sao? Đương nhiên, Michiray lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hình tròn hình cầu. Hình cầu bất quá lớn chừng bàn tay, toàn thân màu đỏ, phẳng phất một khối hồng bảo thạch. Bên trong có nhỏ bé bọt khí đồng dạng vật chất, không gian áp xúc tồn trữ khí. Áp dụng có thể tự do cải biến vật thể lớn nhỏ á nguyên tử hạt chế thành. Có được đem thu thập vật áp xúc tồn trữ công năng. Lớn nhất tồn trữ không gian vì 10 triệu mét khối. Hối đoái cần 1.000 thủy tinh, 10 triệu mét khối nước. Đại khái chính là 10 triệu kg, tương đương với 1 triệu tấn. Michiray ở trong lòng tính toán, ánh mắt sáng tỏ, 1 triệu tấn nước. Đầy đủ tạo thành một cái hồ nước. Duy nhất một lần hấp thụ nhiều như vậy nước, liền xem như toàn thế giới cấp bậc mưa xuống cũng đầy đủ ứng phó. Nghĩ như vậy, Michiray cầm trong tay viên cầu tin tức thông qua voi quan giang phục chế xuống, sau đó giao cho Einstein. Mặt lộ mỉm cười, cái này trang bị có thể tồn trữ 10 triệu mét khối đồ vật, đưa cho ngươi, ngươi có thể nghiên cứu một chút. Nếu như phòng chế không được, ta cùng Otto giáo chủ sẽ lợi dụng voi quan giang năng lực, đem phục chế thể chế làm ra tới. Ngươi chỉ cần đem những thứ này viên cầu chở khách tại Titan trên thân, liền có thể rất thuận tiện thu thập nước mưa. Tiếp nhận viên cầu, nghe được Michiray lời nói, Einstein không lộ vẻ gì, trên mặt lộ ra một tia không tin. Hạm trưởng, ngươi xác định cái này viên cầu bên trong không gian có 10 triệu mét khối? Chẳng lẽ các ngươi thiên mệnh đã nắm giữ không gian áp xúc kỹ thuật? Làm nguyên thiên mệnh Bắc Mỹ chi bộ cốt cán, hiện Antiantropy nguyên lão, Einstein đối với không gian khoa học kỹ thuật lĩnh vực nghiên cứu là phi thường thâm nhập. Có thể nói xa xa dẫn trước thiên mệnh, nàng không cho rằng thiên mệnh có thể nắm giữ nàng không hiểu rõ kỹ thuật. Có đồng dạng cảm xúc người, hiện trường còn có một cái, đó chính là Tesla, không gian áp xúc kỹ thuật dính đến cao duy không gian tri thức. Cái này tại trước mắt khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực còn thuộc về lý luận giai đoạn. Làm sao lại xuất hiện thành thục kỹ thuật, nhất định là gạt người. Tesla một mặt không tin nói thầm, từ trên chỗ ngồi rời khỏi, mấy bước đi tới Einstein bên người. Quan sát tỉ mỉ lấy trong tay nàng viên cầu, sau đó chỉ vào một bên cái bàn, thử nghiệm nói, cho ta đem cái bàn thu vào đi. Ông, một tiếng vang nhỏ, cái bàn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó viên cầu bên trong nhiều hơn một cái chấm đen nhỏ, phẳng phất bị áp xúc ngàn vạn lần. Nếu như không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, cái này lại là thật. Tesla ánh mắt đờ đẫn, há to miệng, lâm vào mộng bức. Một bên Einstein cũng có chút không bình tĩnh, nhìn xem trong tay màu đỏ viên cầu. phảng phất tại nhìn một cái hiếm thấy chân bảo, tự lẩm bẩm, thật làm cho người khó có thể tin. Không nghĩ tới các ngươi thiên mệnh thật nắm giữ không gian áp xúc kỹ thuật. Thiên mệnh không có nắm giữ kỹ thuật như vậy, nắm giữ dạng này kỹ thuật người chỉ có hạm trưởng mà thôi. Otto nghe vậy, gượng cười nhìn Michiray liếc mắt, trong mắt tràn đầy may mắn. Michiray không chỉ có giao cho hắn linh hồn vận dụng pháp tắc, còn lấy ra thần kỳ như thế đồ vật, để hắn thấy được đối kháng thần linh hy vọng. Xem ra ta lúc đầu thật đúng là làm một cái sáng suốt quyết định. Có ta vị này ngoài hành tinh bằng hữu viện trợ, ta hiện tại đối kháng thần linh nắm chắc rốt cuộc có 10%. Otto cảm thán không thôi. Trừ hắn ra, những người khác nhìn một chút trước mặt biến mất cái bàn, lại nhìn một chút Michiray, trong mắt cũng đều ẩn chứa kinh ngạc. Himeklo, Bronia bọn người còn tốt. Dù sao thường thấy Michiray thần kỳ thao tác, đã không cảm thấy kinh ngạc, Siegfried thì tương đối chấn kinh, cơ hồ không khép miệng được, ánh mắt thâm thúy, tiểu tử này, trên thân đến tột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít bí mật. Tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, Einstein rất nhanh liền kịp phản ứng, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Michiray, hạm trưởng. Không nghĩ tới ngươi đối với khoa học lĩnh vực nghiên cứu cũng vào sâu như vậy. Ngươi phần này mới có thể nếu như đặt ở thiên mệnh không thể nghi ngờ bị mai một. Cho nên ta chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập Entianchopy, thân phận của ngươi liền theo chúng ta cùng cấp, hưởng thụ cùng chúng ta ngang hàng đãi ngộ. Đúng vậy a, ngươi đến cùng là thế nào làm được áp xúc không gian? Ta thật sự là rất hiếu kỳ, có thời gian cùng ta giảng giải một cái đi. Tesla đem viên cầu bên trong cái bàn trả về chỗ cũ. Một mặt khát vọng nhìn xem Michiray, màu đỏ thắm đôi mắt bên trong tỏa sáng mang. Nhìn xem Einstein cùng Tesla đỉnh đầu cấp tốc lên cao, biến thành 60 độ thiện cảm. Michiray mặt lộ trầm tư, nếu như đáp ứng, liền có thể tiếp cận cái này hai vị mỹ nữ tiến sĩ, thuận tiện khai triển công lược. Chỉ bất quá ta cũng không am hiểu khoa học lĩnh vực, cái này trang bị cũng bất quá là hệ thống đạo cụ. Mặc dù có voi oan giang phân tích, ta vẫn không hiểu rõ trong đó dính đến rất nhiều cơ sở nguyên lý, cho nên vì cam đoan không lộ hãm, vẫn là tạm thời cự tuyệt tốt rồi. Nghĩ như vậy, Michiray lắc đầu, mặt lộ áy náy, rất xin lỗi, ta cùng Otto giáo chủ ước hẹn trước đây. Hơn nữa, ta là Sirin đại nhân người, cho nên ta là sẽ không gia nhập Entianchopy. Dạng này a, thật tiếc nuối, Einstein lộ ra một bộ hết sức rõ ràng thất vọng. Hừ, thật là, rõ ràng gia nhập chúng ta tương đối tốt. Tesla bất mãn kêu hừ một tiếng. Cách đó không xa, Otto nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Einstein hướng Michiray phát ra mời thời điểm, hắn một trái tim nâng lên cổ họng, sợ Michiray sẽ đáp ứng, kém chút liền mở miệng ngăn trở. Ai tiến sĩ, tiếp xuống ta cùng Otto giáo chủ phục chế loại trang bị này. Làm phiền ngươi xuất động Entianchopy toàn bộ có thể xuất động cơ giáp, ra ngoài thu thập nước mưa. Thời gian khẩn cấp, mỗi lãng phí một giây thời gian, chính là đang gia tăng phong hiểm cùng gánh vác. Cho nên mọi người tranh thủ thời gian hành động đi. Michiray nhìn về phía Einstein, nói khẽ, ta hiểu được. Hạm trưởng, nhẹ gật đầu. Einstein đang muốn xoay người hành động. Đúng lúc này, suy, một tiếng vang trầm, phòng họp cửa lớn đột nhiên bị người mở ra. Một tên toàn thân bao phủ trường bào màu đen, mang trên mặt một cái có thêu dao nhau dao găm đồ án sắt vỏ cứng mặt nạ. Chỉ có mặt phải một cái mắt điện tử lấp lóe ánh sáng màu đỏ người thần bí. Chậm rãi đi đến, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy chính mình người máy cánh tay, phát ra trầm muộn thanh âm. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Không nghĩ tới các vị có thể nghĩ đến tinh diệu như vậy biện pháp. Chỉ bất quá trong mắt của ta, đây chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Chân chính nghĩ đối kháng thần linh, dạng này là xa xa không đủ. Chuẩn xác mà nói, chỉ có xà mới nắm giữ chân chính biện pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.